Phu nhân chạy lạc, chương 9, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tôn tôn Tần Phủ sinh ra là một nam hài, Tần Phủ từ trên xuống dưới đều vội đến muốn điên rồi. Chiều tôn tôn sinh ra muộn hơn dự tính một đoạn thời gian, nhưng may mà vẫn hạ sinh bình bình an an. Đào Hoa cùng Tần Vân Tích đến nay cũng không đem chuyện mang thai giả nói cho mọi người trong nhà. Tóm lại là hoàn mỹ mà giấu giếm qua. Lý Thái Tử từ sau khi có tiểu sư đệ càng yêu thích chạy tới Tần Phủ, mỗi lần tới đều phải mang đến mấy cái đồ chơi nhỏ đưa cho tiểu sư đệ của hắn. Tần lão phu nhân càng là gặp ai cũng nhắc mãi tiểu tôn tôn nhà mình, phu nhân Vương Phủ không nói hai lời liền ôm cháu gái nhỏ nhà mình tới Tần Phủ định thân. Cách chương.